Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 594, chương 594, Huyết Ngục Ma Lang. Một đường hướng về phía trước thăm dò, Lý Minh tiểu đội rất nhanh rõ ràng ven đường gặp gỡ quái vật. Một mực xuyên qua mảng lớn nhà đá khu vực, phía trước rốt cục xuất hiện hoàn cảnh mới. Chỉ thấy một cái sơn động thật lớn bên trong đèn đuốc sáng trưng. Vô số dày đặc thầm bóng người màu đỏ. Tại hang núi bên trong vừa đi vừa về du đãng. Đây là loại thứ ba quái vật. Chúng ta khoảng cách ma quật điểm cuối có vẻ như không xa. Lý Minh quay đầu lại từ tốn nói. Lão đệ làm việc ta yên tâm. Ta chỉ còn chờ hoàn thành nhiệm vụ là được. Hoàng Triều Lang Huyết cười gật đầu nói. Lý Minh cười xoay người, dẫn các đội hữu chậm rãi tới gần tòa này hang núi. Hình tròn hang núi trong động khẩu, một mảng lớn khoáng đạt không gian xuất hiện tại tất cả đồng đội trước mắt. Nhưng là hang núi bên trong trừ dày đặc bầy quái vật. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được từng đống nhô lên thạch trụ. Phía trên lam sắc quang điểm không ngừng lập lòe. Hoa, có mỏ quặng. Kinh Lan thoáng cái kinh hỉ trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng đối mỏ quặng có thể là vô cùng chú ý. Thật có mỏ quặng, những thứ này lam sắc quang điểm là cái gì? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Xử lý trước quái vật lại nhìn đi. Lý Minh trong lòng im lặng. Sau lưng liền theo lão hồ ly. Không có nghĩ tới đây quả nhiên lại có mỏ quặng phát hiện. Cái này thế nhưng là không tốt chia của. Cái gì? Có mỏ quặng, Hoàng Triều Lang Huyết mang theo đội ngũ lần này cùng rất gần. Cái này bởi vì sơn động càng ngày càng rộng lớn duyên cớ. Nghe được bọn họ đối thoại, lão hồ ly nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng nhanh chân vọt tới cửa động. Làm hắn nhìn đến trong sơn động vô số màu đỏ sậm da lông cự hình hồng lang kết bè kết đội xuất hiện. Còn có sơn động trên mặt đất vô số thạch trụ lóng lánh lam sắc quang điểm lúc. Hắn đã kích động hận không thể vọt thẳng đi vào. Cẩn thận a lão ca. Trong này đều là cấp 51 tinh anh quái vật đây. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Khụ khụ, tranh thủ thời gian giết quái. Biết rõ ràng đây đều là cái gì mỏ quặng. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra. Thân thể là siêu cấp công hội người cầm lái. Hắn giống như Lý Minh đối Tư Nguyên vô cùng chú ý. Mà ở trong đó phát hiện mỏ quặng xem xét cũng không phải là phổ thông Tư Nguyên. Sao có thể không cho hắn kích động? Sơn động diện tích lớn. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Lý Minh lập tức ra lệnh. Minh bạch, các đội hữu cùng kêu lên đáp trả. Dòng biển người đầu tiên xông vào hang núi bên trong. Ngao ngao, trong chốc lát, toàn bộ hang núi bên trong màu đỏ cự lang cùng nhau phát ra chấn hám nhân tâm tiếng gầm gừ. Kết bè kết đội hướng về cửa động phương hướng vọt tới. Số lượng thình lình đạt tới 100 con trở lên quy mô. Huyết ngục ma lang tinh anh quái, đẳng cấp 51, mỗi một đầu ma lang thân thể đều cùng phía trước ngân lang không xê xích bao nhiêu. Nhưng là bọn họ dưới lòng bàn chân tựa hồ cũng mang theo một vòng màu đỏ ánh sáng. Bay nhào tới lúc, trong miệng lóe sáng cương nha lóe ra ngân quang. Tựa hồ một miệng liền có thể cắn đứt các người chơi cánh tay. Cẩn thận, nơi này ma lang tựa hồ không dễ chọc. Lý Minh đã ý thức được nguy hiểm, lập tức đưa ra cảnh cáo. Mà lúc này... Gia Lạc Bỉ Hải Đái Dơ Thuẫn Bài dẫn theo sau lưng các đội hữu đã toàn thể xông vào hang núi bên trong. Hoàng Triều công hội các người chơi cũng theo sát lấy vọt tới cửa động ở mép, chuẩn bị toàn bộ tiến vào hang núi tham gia chiến đấu. Chỉ nghe thấy trong tiếng thét gào, vô số ma lang cùng nhau vọt tới Gia Lạc Bỉ Hải Đái trước người, đụng đầu vào hắn trên tấm chắn. Phanh một tiếng vang trầm, ma lang lùi lại nửa mét ngã trên mặt đất, mà Gia Lạc Bỉ Hải Đái thế mà cũng bị xung kích liền lùi lại ba bước mới tại các đội hữu trợ giúp. Phía dưới đứng vững, ta đi, nó tốt đại lực lượng. Gia Lạc Bỉ Hải Đái hoảng sợ nói, nhưng là không đợi các đội hữu kịp phản ứng, từng đầu gào thét hồng quang bay vọt mà tới. Phốc phốc phốc, tiếng va chạm vang lên hoàn toàn bộ cửa động. Tiếng kinh hô bên trong, Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu hai cái giáp da nghề nghiệp trực tiếp bị đâm đến bay rớt ra. Ngoài, trên đỉnh đầu lượng máu ngã xuống đi một đoạn nhỏ, khiến người ta chấn kinh một màn cũng đồng thời xuất hiện. Các người chơi tổn thất lượng máu con số, vậy mà tại những thứ này màu đỏ ma lang đỉnh đầu xuất hiện. Bất quá lại biến thành xanh biếc hồi máu con số. Dù là ma lang cũng không có tổn thất điểm sinh mệnh. Bọn họ đỉnh đầu nhảy ra xanh biếc con số trong nháy mắt. Thanh máu phía trước vậy mà hướng về phía trước tăng trưởng một ô nhỏ thanh máu. Nhìn qua vô cùng quỷ dị. Không thể nào, bọn họ hội hấp thu mức thương tổn gia tăng thanh máu. Kinh Thành kinh ngạc hỏi. Không chỉ như vậy, bọn họ hấp thu lượng máu còn có thể gia tăng tự thân lượng máu hạn mức cao nhất. Người không thấy được có chút lạ vật thanh máu đều đã tràn ra một số. Kinh Lan nhíu mày nói ra, bọn họ hút máu hiệu quả cơ hồ là 100%. Hệ thống thiết lập thật buồn nôn đây. Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ nói ra, bọn họ hội hút máu. Mọi người cẩn thận, Lý Minh vội vàng nói. Lúc này thời điểm bị đụng đổ, các đội hữu ào ào đứng dậy. Lần nữa hướng về hang núi bên trong phóng đi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái giơ thuẫn bài. Hiện tại lộ ra phá lệ chật vật. Bởi vì hắn bên người vô số cự lang chính đang vây công hắn một cái. Vuốt sói vung vẩy, hàn quang lấp lóe. Trên người hắn không ngừng toát ra từng đạo huyết ngân đến. Đỉnh đầu thanh máu cũng tải liên tục chậm chạp hạ xuống. Mà bên cạnh hắn nhóm lớn màu đỏ cự lang trên đỉnh đầu lại từng mảnh toát ra xanh biếc con số. Những quái vật này thanh máu còn đang không ngừng hướng lên tràn ra. Dường như không có hạn mức cao nhất. Phạm Hoa cùng các đội hữu mau tới trước giúp đỡ. Nếu như tải không công kích lời nói, những quái vật này thanh máu hội càng ngày càng dài. Đây là cái gì tình huống? Hoàng Triều Lang Huyết nhìn kinh ngạc không thôi. Ma quật quái vật thiết lập vốn là không giống nhau. Lão ca mau để cho ngươi người đi vào công kích. Chỉ dựa vào ta người chỉ sợ nhịn không được. Lý Minh nói ra, tốt, đều cho ta phía trên. Hoàng Triều Lang Huyết giống to một tiếng. Tự mình mang theo mấy chục cái hoàng triều công hội các người chơi cũng xông vào hang núi bên trong. Lý Minh đi theo đám bọn hắn tiến vào hang núi, trốn ở đám người đằng sau, chuyên chọn nơi xa không có người công kích quái vật phát động độc cổ thuật cùng đòn công kích bình. Thường, không ngừng đem đối phương thanh máu nhanh chóng giảm xuống, mà đầu này ma lang lọt vào công kích về sau. Nhưng bởi vì trước người hỗn loạn lấy vô số đồng loại, chỉ là bị đánh lại không cách nào tiến lên phản kích. Gấp tại trong bầy sói vừa đi vừa về nhảy vọt, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Ngao ô, toàn bộ hang núi bên trong tiếng sói tru liên tiếp, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Các người chơi bị ngăn ở hang núi ở mép vị trí. Mảng lớn dày đặc quái vật đang điên cuồng phát động công kích. Đỉnh đầu lượng máu một hồi phía trên lui một hồi hạ xuống, lộ ra vô cùng quỷ dị. Các người chơi cùng bọn quái vật đỉnh đầu mỗi giây không ngừng tuôn ra thương tổn con số. Thậm chí ngay cả Lý Minh đều đang không ngừng mất máu. Nhưng là mất máu con số cũng không nhiều. Chờ hắn phát hiện lúc đã bất chi bất giác rơi xuống 10% lượng máu. Không phải đâu, ta không có lọt vào công kích, làm sao cũng sẽ mất máu a. Avril Lavigne đứng tại phía sau cùng kéo cung bắn tên, vậy mà cũng tại rất là kỳ lạ mất máu. Nhìn xem ngươi thanh trạng thái liền biết. Lý Minh nhấp nhô nhắc nhở. Cái gì? Thanh trạng thái? Avril Lavigne lúc này mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, nàng thanh trạng thái bên trong vậy mà lặng yên không một tiếng động thêm ra một cái màu đỏ biểu tượng, huyết ngục. đặc thù lục địa mang tổn hại máu trạng thái. Ngài đã tiến vào huyết ngục khu vực, mỗi giây tự động tổn hại máu 30 điểm, để cho huyết ngục ma lang tự động hấp thu. Không phải đâu, bọn họ công kích tổn hại máu cũng coi như, làm sao đứng tại hang núi bên trong cũng có thể xuất hiện trạng thái. Kinh Thành cũng phát hiện cái này biểu tượng, thoáng cái kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Không chỉ là các nàng, tất cả tiến vào cái này hang núi các người chơi đều rất là kỳ lạ, xuất hiện dạng này kỳ lạ trạng thái. Huyết ngục ma lang không chỉ có công kích có thể hút máu, các người chơi trạng thái tổn hại máu cũng đang kéo dài không ngừng cho bọn họ cung cấp điểm sinh mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?